Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1466 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này á, nhà ở Hà Tĩnh, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai chuyện này có một chuyện là do chồng của bạn đã trải qua và một chuyện thì xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng gần 10 năm về trước. Bạn kể rằng thời điểm đó vợ chồng của bạn quyết định sẽ xây dựng lại căn nhà mà hai đứa đang ở á. Cho nên trước khi mà cất nhà thì hai bạn phải tìm một cái căn nhà khác để mà thuê ở đỡ và để đồ. Trong lúc mà đi kiếm nhà thuê thì hai bạn có gặp một chú. Chú này là bạn rất là thân thiết với lại bố mẹ chồng của bạn khi mà bố mẹ chồng bạn còn sống. Lúc mà chú biết hai bạn đang kiếm nhà thuê ở đỡ, chú mới nói rằng chú có một căn nhà chú cũng đã mua cũng khá là lâu rồi. Nhưng mà gia đình chú không có ở và chú cũng không có cho người ta thuê. Cho nên hiện tại căn nhà đó đang bỏ trống. Chú kêu hai bạn á, cứ dọn đồ qua bên đây để đỡ rồi qua bên đây ở đỡ đi. Rồi khi nào mà cất nhà xong rồi á, thì dọn về. Cứ ở đi chú không có lấy tiền đâu. Mà để dành tiền đó để mà cất nhà. Thì khi mà nghe chú nói, hai bạn rất là cảm kích, cảm ơn chú nhưng mà ngại cho nên hai bạn từ chối. Mà chú kêu quá đi, với lại chú nói rằng cái căn nhà đó của chú nằm gần với lại nhà của bạn luôn. Cho nên cái việc vận chuyển đồ qua lại nó sẽ rất là tiện so với nếu mà hai bạn đi kiếm nhà khác để mà thuê rồi lại tốn tiền nữa. Thì lúc mà nghe chú nói vậy, hai bạn đã đồng ý. Sau đó chú mới đưa hai bạn đến cái căn nhà này ha. Thì khi mà vô nhà này bạn nói rằng á, nhà này là gồm có một trệt và một lầu. Nhà cũng khá là rộng rãi nhưng mà rất là cũ và ẩm mốc nhiều lắm. Bạn dọn dẹp lại thì vẫn ở được. Sau đó vợ chồng bạn mới dọn đồ qua. Thì vợ chồng bạn ở và để đồ chủ yếu là ở dưới tầng trệt, còn cái tầng lầu ở trên á, hai bạn chỉ để một số đồ dùng mà không có cần thiết đem lên đó để. Thì khi mà hai bạn qua đây ở, bạn cũng không có mua đồ gì cúng cả, tại vì bạn nghĩ rằng mình chỉ ở đỡ trong vài tháng thôi, 3-4 tháng là cùng. Cho nên bạn cũng không có mua đồ cúng chi cho mắc công. Thì sau khi mà hai đứa vô ở tầm khoảng một tuần á, là hoàn toàn bình thường, không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng khi mà qua tuần thứ hai thì hôm đó là vào buổi chiều, hai bạn về sau đó nấu cơm rồi dọn cơm ăn. Khi ăn cơm xong rồi á, chồng của bạn mới ngồi phía trước để mà xem tivi. Bạn á, thì ra phía sau bếp để dọn dẹp và rửa chén ha. Thì trong lúc mà chồng bạn coi tivi, tự nhiên chồng bạn mới nghe tiếng bước chân qua lại ở trên lầu. Mà tiếng bước chân này á giống như là có người mà mang giày cao gót đó các bạn, xong rồi đi qua đi lại mà cố tình nện cái gót giày xuống dưới nền á. Cho nên cái tiếng nó rất là lớn, nó cứ kêu lụp cụp mà lớn ơi là lớn luôn. Thì khi mà chồng bạn nghe, chồng bạn cứ tưởng rằng bạn đi lên trên đó kiếm đồ gì không hà. Cho nên chồng bạn á mới hỏi lớn tiếng lắm, chồng bạn hỏi rằng em hả? Em lên trên lầu em kiếm gì vậy em? Kiếm gì mà sùm trên đó vậy, có cần á là anh lên kiếm phụ không? Thì khi mà nghe chồng bạn hỏi như thế, bạn thì đang ngồi sau bếp rửa chén. Bạn nghe cái bạn mới nói với lên rằng á là em đang dưới bếp nè. Em đâu lên lầu làm gì đâu. Em đang rửa chén mà. Thì khi mà nghe bạn trả lời vậy, chồng của bạn mới hốt hoảng, mới chạy ra đằng sau. thì thấy bạn đang ngồi rửa chén, chồng bạn hết hồn nói rằng là: "Ủa, em đang rửa chén hả? Em đang dưới bếp hả? Ủa vậy ai trên lầu? Ai trên lầu? Anh nghe tiếng sùm đi lại trên đó sùm mà không phải em hả?" Thì lúc này bạn nói: "Trời, nãy giờ em ở dưới đây rửa chén dọn dẹp, chứ em lên đó làm gì? Anh nghe làm sao? Gì ghê vậy? Ăn trộm hả anh?" Mà lúc này là trời còn chiều, chưa có tối nha các bạn. Thì chồng vẫn nói: "Giờ này mà ăn trộm gì? Không lẽ nó vô á, nó lục lọi, nó trốn trên chển rồi lục lọi đồ á ta? Thôi để anh lên coi." Thì bạn rất là sợ. Hai bạn mới đi lại đằng cái chỗ cầu thang, nhìn lên ha. Bạn thì run hết trơn, bạn sợ lắm. Bạn đâu dám lên đâu. Chồng bạn kêu rằng: "Em đứng đây đi, em đứng đây đi, để anh lên coi coi làm sao." Chồng bạn bắt đầu đi từ từ, từ từ, từ từ đi lên. Thì bạn nhìn theo, bạn rung mà bạn nhìn theo, bạn thấy rằng là ổng đi lên, ổng dòm. Xong rồi ổng bước hẳn lên lầu luôn, không thấy ổng đâu luôn. Sau đó bạn mới nghe tiếng ổng hỏi rằng: "Ai đó? Ai làm gì đó?" Thì không có nghe tiếng trả lời gì hết. Một hồi sau bạn mới thấy ổng phóng xuống. Mà mặt mày ổng ta nói xanh lè, xanh lét các bạn. Thì khi mà ổng phóng xuống á, ổng mới kêu bạn vậy nè: "Đi em ơi! Đi em ơi, dắt xe ra đi! Dắt xe ra đi em ơi!" Cái bạn mới hỏi rằng: "Gì vậy anh? Gì vậy? Đi đâu? Đi đâu?" Cái chồng bạn nói rằng á là: "Đi về nhà bố mẹ." Ý là bố mẹ của bạn á, bố mẹ ruột bạn á. "Đi về nhà bố mẹ, đi đi đi, đi em ơi, dắt xe ra." Cái ổng chạy lại ổng dắt cái xe ra. Ổng cứ kêu bạn ra, cái bạn mới: "Ủa, nó, ủa, về nhà bố mẹ làm gì? Giờ này về nhà bố mẹ làm gì?" Mà tại vì nhà bố mẹ của bạn cũng khá là xa, mà giờ này cũng gần tối rồi, về làm gì, có chuyện gì về? Cái bạn hỏi: "Về nhà bố mẹ làm gì anh, làm gì anh, làm gì?" Cái chồng bạn nói: "Đi lẹ lên, đi lẹ lên, chút xíu nữa qua bển á, rồi anh nói cho nghe." Qua bển anh nói cho nghe. Mà ổng gấp gáp dữ lắm các bạn. Ổng dắt xe ra, ổng cứ kêu bạn. Thì bạn thấy vậy, bạn cũng lật đật đi ra. Ổng kêu đóng cửa lẹ lên, leo lên xe lẹ lên. Thì lúc đó là bạn đóng cửa, rồi khóa cửa cổng lại, rồi bạn mới leo lên xe. Sau đó là ổng chạy đi. Thì từ cái chỗ đó mà qua bên nhà bố mẹ cũng khá là xa. Trên đường bạn mới hỏi, hỏi rằng: "Anh ơi, sao vậy anh? Anh thấy gì trên đó hả? Gì vậy? Gì vậy? Nói em nghe với, làm gì vậy?" Mà ta nói ổng không trả lời. Bạn hỏi cỡ nào ổng cũng không trả lời, cho nên hồi sau bạn cũng không hỏi nữa. Và trong suốt cái quãng đường qua bển là ổng không nói không rằng tiếng nào với bạn cả. Bạn cũng im re luôn. Thì khi mà qua tới nhà bố mẹ bạn rồi ha, bắt đầu hai đứa vô nhà, ổng vô ổng ngồi một cục, cái mặt đực ra luôn các bạn. Thì lúc này bạn mới hỏi mà ổng không trả lời. Bố mẹ bạn hỏi rằng có vụ gì vậy? Thì bạn nói là mới nãy ổng nghe gì trên lầu á, xong rồi cái ổng lên, tự nhiên ổng xuống, mặt mày ổng xanh lè, ổng kêu chở là về đây, mà bây giờ hỏi con không trả lời luôn. Cái lúc đó bố mẹ bạn cũng hỏi ổng, nhưng mà ổng cũng không trả lời nha các bạn. Mọi người bắt đầu mới ngồi chờ. Sau một hồi rất là lâu sau rồi á, thì ổng mới lên tiếng, ổng nói là nãy giờ do là quá sợ hãi, cho nên là ổng nói chuyện cũng được. Bây giờ đã bình tĩnh, định thần trở lại rồi á, thì mới nói được. Sau đó mới kể, ổng kể rằng là khi mà ổng đi từ từ, từ từ, từ từ lên lầu á, thì ổng dòm ha, ổng thấy có một người đang lục cái thùng giày dép. Cái thùng giày này á, là có giày của chồng bạn một hai đôi thôi, nhưng mà chồng bạn không có mang. Mà trong thùng giày này có rất là nhiều giày của bạn. Bạn rất là khoái mang giày cao gót á các bạn. Cho nên đó là đa số trong cái thùng giày đó toàn là giày cao gót của bạn không thôi, mà có giày cũ nè, rồi giày mới mua nhưng mà bạn ít sử dụng nữa. Thì bạn lúc mà dọn qua bên đây á, bạn gom cái đống giày dép đó vô trong một cái thùng. Rồi khi đem qua đây rồi á, thì do là ít mang tới, cho nên bạn mới kêu chồng bạn á, là cứ rinh cái thùng giày này lên trên lầu để mà để đi. Thì lúc đó chồng bạn nói rằng á, là lúc mà lên, chồng bạn nhìn thấy có cái cô đó, cổ đang lục cái thùng giày đó. Thì ổng bước lên, thì ổng thấy rằng cô này lục lục lục. Sau đó mới lấy ra một đôi giày cao gót của bạn. Cô mới quay lại vậy nè. Thì lúc đó là chồng bạn đang đứng sau lưng cổ, chỉ thấy sau lưng thôi. Thì chồng bạn nói rằng đó là cổ mới cầm cái đôi giày lên, ngắm nghía giày này nha, mà cười khúc khích, xong cái mới cúi xuống mới đút vô hai cái bàn chân của cổ á. bắt đầu cũng mới bước tới, kêu lộc cọc luôn. Thì lúc này chồng bạn đã bước hẳn lên trên gác rồi. Chồng bạn mới hỏi rằng là ai vậy, ai làm gì vậy? Thì bạn ở dưới bạn nghe đó ha. Thì lúc mà chồng bạn hỏi nha, do lúc đó là trời chưa có tối mà các bạn, cho nên thấy rất là rõ. Thì cái cô này á, cô đang bước tới mà, lúc mà nghe chồng bạn hỏi cái cổ mới quay lại. Thì khi mà nhìn thấy cái mặt của cổ là chồng bạn, ổng nói rằng lúc đó là ổng chết chân luôn. Mà giống như là chết chân hết hồn, đứng trố mắt mà nhìn. Tại vì cái gương mặt cô này rất là kinh dị. Cái da mặt á, là ảnh nói rằng da trắng như là cái cục bột vậy đó, mà hai con mắt thì đen xì lì. Ổng dùng từ là đen xì lì sâu hắt à. Mà cái miệng của cô này á, ổng thấy có một cái lưỡi dài lè ra lòng thòng vậy đó, rất là kinh dị như thế. Cho nên chồng bạn chết chân luôn. Thì khi mà cô này quay lại, cái lưỡi nó lúc lắc vậy nè. Thì sau đó đó, cô này mới trả lời chồng bạn, mà bạn đứng dưới bạn có nghe gì đâu. Cô đó nói với chồng bạn nha, mà chồng bạn nói rằng á là cổ nói mà theo cái kiểu rặn từng chữ, cái kiểu mà nói khó khăn á các bạn. Mà nói nghe cái giọng nó rè rè, nghe rất là kinh dị. Nói vậy nè: cho tôi đôi dài này nghe. Mà rặn từng chữ, từng chữ, từng chữ một. Sau khi mà nói xong cái câu đó rồi ha, bắt đầu nhoẻn miệng cười ra một cái, thì cái lưỡi nó dài thòn rồi. Bây giờ cái miệng cười ra một cái là nó tàn quẹt tới mang tai luôn. Thì khi mà nhìn tới đó rồi á, chồng của bạn hú hồn hú vía, lấy hết bình tĩnh quay lại, chạy xuống là mặt mày xanh lét. Rồi mới kêu bạn á là đi lẹ đi qua bên nhà bố mẹ. Thì cái lúc mà đi ra, trong lúc mà chồng bạn dắt xe ra rồi đứng chờ bạn đóng cửa đó ha, chồng bạn mới nhìn lên trên lầu. Thì cái nhà này nó có cái lan can ra đó các bạn. Thì chồng bạn thấy cái cô này nè đang đứng ở trên lan can nha. Mặt mày chồng bạn thấy rõ ràng như vậy luôn. Và cổ đứng trên đó, hai cái tay vịn lên cái thành lan can á, nhìn chồng bạn cười. Mà cái miệng ta nói nó tàn quạt ra. Mà cái kiểu cười của cổ giống như là đắc ý, khi mà ghẹo, khi mà nhét được chồng bạn vậy đó. Trời ơi, ổng sợ quá trời sợ, cho nên nó là ổng đâu có nói được đâu. Thì sau một hồi về bên nhà bên bạn rồi á, thì mới nói được. Thì khi mà nghe ổng kể tới đó, ai cũng sợ hãi. Và bạn rất là sợ, bạn nói trời ơi gì thấy ghê vậy anh. Vậy thôi thôi, ngày mai á mình hả kiếm chỗ khác. Bây giờ một số đồ quan trọng á là đem về bên nhà bố mẹ bên đây để mà để. Rồi em với anh á là kiếm một cái nhà khác nhỏ hơn, rồi hả là chở đồ qua anh kia ở bên nhà mới đi, chứ bây giờ á là em không ở nhà đó đâu. Nghe anh kể nghe thấy ghê quá. Mà chồng bạn khi mà thấy vậy cũng rất là sợ, cho nên á là ổng cũng đâu có muốn ở nữa. Các bạn nói rằng á là được rồi, để ổng nhờ bạn nhờ bè đó đi qua dọn phụ. Chứ bây giờ nếu mà hai đứa mà vô nhà đó dọn thì rất là sợ, hai đứa sợ hãi lắm. Thành ra là mới kêu bạn bè để mà đông người á đến dọn cho đỡ sợ. Thì khoảng mấy ngày sau á, chồng bạn đã kêu thêm mấy người bạn, tầm khoảng chừng hơn 10 người á các bạn, bắt đầu qua kiếm nhà khác, là dọn một lèo qua nhà khác luôn. Sau khi mà dọn xong xuôi hết rồi á, mới đem chìa khóa trả lại cho cái chú đó. Thì chú đó mới hỏi rằng á là ủa sao tụi bay không ở nữa, tụi bay mới ở đây mà nhà cửa chưa cất xong mà, mấy tháng mới cất xong mà sao không ở đi mà tự nhiên trả nhà lại cho chú vậy. Thì chồng bạn mới thú thiệt, mới nói rằng á là con thấy như vậy đó, bộ chú không biết là trong nhà của chú có ma hay sao. Thì khi mà nghe chồng bạn nói, ổng ngồi đăm chiêu một hồi, sau đó ổng cũng thật thà ổng nói lại rằng á là hồi trước đây á là chú mua cái nhà đó đó là của cái ông đó, là ổng làm thợ mộc. Ổng có vợ và có hai đứa con gái. Thì hai đứa con ổng, đứa gái lớn á, không biết là nó buồn cái chuyện gì, không biết là nó buồn chuyện học hành hay gia đình hay thất tình gì đó. Nhưng mà nhỏ này nó đã thắt cổ tự vẫn trên cái lầu của nhà đó. Sau khi mà nhỏ này chết rồi á, thì cái ông thợ mộc đó đó, ổng mới mua nhà khác rồi đem vợ đem con gái nhỏ qua nhà khác ở, mới bán rẻ lại cái căn nhà này. Chú thấy rẻ quá cho nên chú mua. Khi mà chú mua rồi, vợ chồng chú, gia đình chú cũng vô ở, nhưng mà đâu ở được đâu. Nhỏ này nó quậy, nó nhát quá trời luôn, cho nên vợ chú không chịu ở nữa, thành ra dọn về nhà cũ. Rồi sau đó hả, vợ chú mới nói với chú á là nếu mà để cái nhà vậy, nhỏ đó ở trong đó rồi sau này sao mà cho thuê hay là bán gì được. Ở thì sợ mình không có quay lại đó ở nữa đâu. Bây giờ á là tính sao thì chú mới tính rằng á là kêu vợ chồng ông chủ nhà cũ đó đi qua rước vong con gái mình về nhà mới đi. Với lại á là chú có kêu thầy đến để mà cầu siêu á các bạn, để cúng kiến nữa. Thì chú làm xong rồi á, chú để cái nhà đó từ đó tới giờ luôn, không cho thuê và cũng không bán, rồi dạng giống như là cũng không có nhu cầu sử dụng tới, cứ để hoài vậy đó. Mà chú nói á là khi mà ba má của nhỏ đó qua rồi rước vong nó về, rồi chú còn nhờ thầy đến để mà cúng, chú cứ tưởng rằng vong của nhỏ đó đã đi rồi, ai dè đâu giờ nó nhát mày vậy là nó vẫn còn ở trong nhà tao rồi. Trời ơi, ghê quá đi. Thì chú thật thà chú nói như vậy, cho nên nó là chồng của bạn hả là cũng đâu có trách chú đâu các bạn, tại vì cơ bản chú nghĩ rằng vong của cái cô đó đã đi rồi không à. Thì sau đó ha là cũng bình thường không thấy gì nữa, cho tới bây giờ bạn nói rằng cái căn nhà đó vẫn còn để không, không ai ở, không ai thuê gì cả, và chú đó cũng không bán cho ai, để không tới giờ luôn. Rồi á là bạn cũng nghe những cái người mà trong xóm ta đó, là người ta nói rằng á là nhiều khi mấy cái người mà đi biển về đêm, hoặc là những người mà đi chơi ban đêm về khuya á các bạn, thì nhìn lên trên cái lan can nhà đó là thấy cái cô đó đứng, cô đó hả đứng ghẹo người này nhát người kia, là bạn cũng nghe những người trong xóm đó kể lại như vậy. Thì đây là cái chuyện đầu tiên do chồng của bạn đã trải qua, mình nghe mình tưởng tượng theo thấy ghê các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này thì xảy ra trong gia đình của bạn, xảy ra với đứa con trai thứ hai của bạn. Bạn kể rằng là cái thời điểm mà xảy ra chuyện này á thì bạn có hai đứa con trai rồi, và bạn đang mang thai đứa con thứ ba. Đứa con trai lớn của bạn lúc đó là học lớp 2, còn đứa con trai thứ hai của bạn á là lúc đó 4 tuổi, nó đang học mẫu giáo. Bạn thì mang thai cho nên đó là bạn không có đi làm nữa, mà bạn ở nhà bạn mới mở ra buôn bán đồ khô, khô mực hay là khô tôm khô rồi đó các bạn. Nói chung á là bạn bán đồ khô, đồ biển rồi đó. Thì bạn kể rằng á là chồng của bạn bình thường á là ổng sẽ đi làm từ sáng cho tới trưa ổng về, về nghỉ ngơi xong cái tới chiều ổng đi làm tiếp cho tới tối về, là bình thường đi làm vậy. Mà con trai lớn của bạn á là nó học tới trưa nó về rồi, thành ra là bình thường khi mà chồng của bạn đi làm về á sẽ ghé rước thằng con trai lớn, còn thằng con trai thứ hai do là nó học mẫu giáo tới chiều mới đón, cho nên chiều á là bạn sẽ đi rước con. Thì nói chung cuộc sống cứ bình thường như thế, cũng có gì hết, và con của bạn á là nó cứ hay bệnh hoài. Thì cái lần đó đó là con trai thứ hai của bạn nó bị sốt với lại sổ mũi và ho, cho nên đó là hôm đó bạn không có cho nó đi học, cho nó ở nhà. Thì lúc đó là tầm khoảng chừng chín mấy 10 giờ là đang giữ nó vậy đó, cái có khách vô mua đồ, bạn mới đưa cái điện thoại của bạn á là đưa cho nó coi YouTube, rồi nói nó là con ngồi đây nè để mẹ bán đồ cho khách. Thì sau khi mà bán đồ xong rồi quay lại không thấy thằng nhỏ đâu, bạn kêu quá trời không nghe nó trả lời trả vốn gì hết. Bạn đi ra đằng sau kiếm không có, bạn đi lên lầu trên kiếm cũng không có luôn. Bạn tưởng rằng đó là nó trốn bạn, cho nên đó là bạn còn mở mấy cái tủ quần áo ra, tại vì nó cũng hay chung vô đó nó trốn, thành ra bạn còn mở mấy cái tủ quần áo ra để mà bạn kiếm. Ta nói là bạn mở hết luôn mà kiếm không có, thì bạn nghĩ rằng chắc là nó chạy qua bên nhà hàng xóm mà nó cầm luôn cái điện thoại của bạn đi rồi. Cái bạn mới đi qua bên nhà hàng xóm để mà tìm, rồi bạn còn mượn cái điện thoại của hàng xóm để mà gọi vô cái số điện thoại của bạn á, không được luôn các bạn, không được luôn, mà tìm cũng không thấy con. Rồi bạn cứ đi qua nhà người này qua nhà người kia kiếm khắp hết trơn mà không có, kiếm cả tiếng đồng hồ sao không có. Cái bạn mới đi về nó trời ơi nó đi đâu vậy không biết nữa, mà nó mới có 4 tuổi thôi, nhưng mà thằng bé này nó rất là lanh nha các bạn, nó nói nhiều lắm. Thì lúc đó là chồng bạn về tới, chồng bạn rước thằng con trai lớn á về tới, bạn mới nói rằng: anh ơi, không biết là con nó đi đâu, nó cầm điện thoại em đi luôn rồi, bây giờ em kiếm quá trời không có. Sau đó là hai vợ chồng bạn với lại thằng con trai lớn đi kiếm không có luôn vậy đó ha. Cái lúc này hai vợ chồng mới về nhà, kiếm quá trời không có rồi về lo lắng lắm. Thì chồng bạn nói rằng là: thôi để anh gọi cho một chú đó là quen với gia đình của bạn mà chú này làm công an, thì gọi nhờ cái chú đó vậy đó ha. Thì khi mà đang chuẩn bị gọi, tự nhiên hai vợ chồng bạn mới nghe tiếng khúc khích của nó cười, mà tiếng khúc khích nãy phát ra từ trong tủ. Lúc đó bạn mới chạy lại, bạn mở tủ ra thì thấy con trai của bạn nó đang ngồi trong đó đang cầm điện thoại. Cái bạn mới nói: ủa nãy giờ con trong đây hả? Mà trong khi mới nãy bạn đã kiểm tra trong cái tủ này rồi, bạn không thấy nó nha. Bạn kiểm tra mấy lần luôn á, không thấy nó nha. Mà bây giờ nó ngồi trong đây, nó cầm điện thoại, cười khúc khích vậy đó. Cái bạn đem nó ra, ẩm nó ra, mới hỏi rằng là: con nãy giờ con trong đây hả? Cái nó nói: dạ, con trong đây nè. Anh hai á, rủ con vô đó trốn mẹ. Anh hai kêu con á, là vô đó đi, trốn mẹ đi, để hồi nữa mẹ đi kiếm cho vui. Cái lúc đó là bạn nghe nó nói vậy, cái bạn hỏi rằng á là: vậy nãy giờ con không thấy mẹ đi kiếm, mẹ kêu con quá trời con nghe sao? Nói con cũng muốn kêu mẹ mà anh hai không cho. Nói vậy đó ha. Cái bạn hỏi: anh hai nào? Cái nó mới chỉ trai lớn của bạn á, mà trong khi nhỏ này mới vừa được chồng bạn rước về, mà trong khi nãy giờ nó đi là cũng hả trước khi chồng bạn về cả tiếng đồng hồ, mà nó nói rằng á là: anh trai, anh hai kêu. Thì lúc đó hả, nó: anh hai nè, anh hai kêu con nè, anh hai kêu con này chứ ai. Cái xong cái bạn ngơ ngác cái chân, bạn nghĩ: ủa, cha lớn mình mới vừa đi học về, chồng mình rước mà. Bạn lúc đó còn quay lại hỏi thằng cha lớn bạn: bộ con kêu em chung vô tủ chốn hay sao vậy? Cái thằng nhỏ này nó: đâu có mẹ, trời đất ơi, con mới vừa đi học về, nó học lớp 2, con mới vừa đi học về mà ba mới rước con về, với lại mới nãy về con cũng đi chung với ba mẹ là đi tìm nó mà, con kêu nó vô tủ chốn làm gì. Thì sau đó là bạn cũng thấy lạ lắm, nhưng mà giống như là bạn nghĩ con bạn còn nhỏ cho nên nó nói vậy thôi, thành ra là bạn mới bỏ qua cái chuyện đó. Thì bắt đầu những cái đêm sau á, bạn kể rằng đó là nhiều khi nửa đêm nha, là bạn đang ngủ, bạn giật mình dậy dòm qua không thấy nó đâu. Cái bạn đi tìm á, thì bạn thấy nó ngồi ở phía trước phòng khách á, thì bạn mới ẵm nó vô, bạn cứ nghĩ rằng á, chắc là do nó ngủ rồi nó mộng du, rồi nó đi ra ngoài đây nó ngồi thôi. Thì bạn cứ ẵm nó vô liên tục mấy đêm luôn. Thì có một đêm đó đang ngủ, tự nhiên bạn mới nghe tiếng nó cười, xong rồi nghe tiếng nó nói chuyện. Thì bạn mới giật mình dậy dòm qua, nhìn qua thì thấy con trai lớn của bạn nó đang ngủ ngon lành, còn thằng con thứ hai thì nó mất tiêu rồi, và nghe tiếng nó cười, tiếng khúc khích, tiếng nói chuyện là ở ngoài phòng khách phát vô. Cho nên bạn mới đi ra. Thì khi mà đi ra, bạn không có bước ra liền, mà bạn đứng đó bạn rình bạn coi, để coi coi nó nói cái gì. Thì lúc mà bạn rình á, là bạn thấy thằng bé này á, nó cười, nó giỡn, nó nói mà nó kêu anh hai vậy đó ha. Thì bạn mới: ủa sao giống như nó đang nói chuyện với ai vậy đó, mà mình chỉ thấy nó thôi. Cho nên bạn rất là sợ, bạn mới vô kêu chồng bạn, để mà chồng bạn ra ẵm nó vô. Thì khi mà chồng bạn ra ẵm nó vô ha, cái nó mới quay lại ngay chỗ cái ghế á, nó nói: thôi mình vô ngủ đi anh hai, mình vô ngủ đi anh hai, mẹ ba bắt em vô ngủ rồi, thôi vô ngủ anh hai ơi. Nó kêu vậy đó, mà nó nói vô ngay chỗ cái ghế nha. Thì lúc đó hai bạn sợ lắm. Xong khi mà ảnh nó vô rồi á, cái bạn mới hỏi rằng á là: sao mà con đi ra ngoài đó con nói chuyện với ai? Thì nó nói: con nói chuyện với anh hai, mới nãy con đang ngủ á, cái anh hai kêu con dậy đi ra ngoài đó chơi, đi ra ngoài đó giỡn với anh hai kêu con dậy mà. Cái lúc này á, chồng của bạn mới hỏi: anh hai nào con đó? Thì anh hai chứ anh hai nào nè. Bắt đầu nó xoay qua nó chỉ con trai lớn của bạn đang ngủ á, nó chỉ anh hai này nè chứ hai. Ủa mà sao anh hai vô đây ngủ lẹo vậy? Nó còn nói vậy đó. Thì lúc đó hai vợ chồng bạn mới nhìn nhau là sợ rồi, mới kêu nó: thôi con nằm xuống đi, ngủ đi con. Thì cho tới sáng hôm sau á, hai vợ chồng bạn mới qua bên nhà của một cậu đó, gọi là cậu Thanh. Thì bạn nói cậu Thanh này á là nhà ở bên huyện khác, mà cậu này là người có căn, giống như là có khả năng nói chuyện với vong, có thể nhìn thấy vong và cho vong nhập vào để mà nói chuyện với người nhà người ta đó. Thì cậu cũng đã từng giúp nhiều người rồi, cho nên đó là hai vợ chồng bạn á là mới qua bên nhà của cậu Thanh này. Thì khi mà qua đó là mới trình bày cho cậu Thanh nghe cái chuyện như vậy xảy ra với con bạn như vậy, thì cậu mới ngẫm nghĩ một hồi xong cậu mới nói rằng á là có phải nhà của con á là ngoài thờ ông bà cha mẹ tổ tiên ra thì còn thờ thêm một vong nhỏ, mà vong nhỏ này á là giống như không phải là con của vợ chồng con, đúng không? Thì cậu Thanh hỏi vậy. Thì bạn mới suy nghĩ, bạn ngẫm nghĩ một hồi sau bạn nhớ là có thiệt đó là con của người chị chồng của bạn, mà chị chồng của bạn đã đi lấy chồng lâu rồi nhưng mà dạng khó khăn á các bạn, cho nên đó là anh chị này á là ở trọ không à. Rồi có một lần đó là chị chồng bạn bị hư thai, sau đó chị chồng của bạn á là mới về năn nỉ vợ chồng của bạn á là cho anh chị á là đem vong của cháu về đây để mà nhờ hai bạn thờ giùm, tại vì anh chị không có nhà cố định và lúc đó anh chị này đã đi xa làm ăn rồi, cho nên nhờ hai chồng bạn thờ giùm. Thì nhớ lại cái chuyện đó thì bạn cũng có nói cậu Thanh nó đúng rồi, có một vong nhỏ đó là con của chị chồng con và cũng đã thờ lâu rồi vậy đó, tại vì anh chị con đi làm xa cũng lâu rồi, thờ nào giờ cũng không có gì. Thì lúc này cậu Thanh nói rằng á là vong này á là bây giờ á là nó muốn phá con của con á là cứ bệnh hoài á là do cái vong này à, nó lại gần rồi nó khiến nó phá, cho nên con bệnh hoài và bây giờ nó muốn phá nhiều hơn, không có để hả là một đứa cháu ngoại lai. Ý nói là thí dụ như nếu mà chị chồng của bạn đã lấy chồng rồi mà thí dụ như bị hư thai á thì phải đem về bên nhà chồng của chị chồng bạn thờ, chứ tự nhiên á là hai vợ chồng bạn thờ, mà cái này là nhà riêng của hai vợ chồng bạn chứ không phải là nhà do cha mẹ để lại, nhà riêng rồi á là vợ chồng bạn á là thờ ông bà từ nào giờ. Thì lúc đó đó ha là cậu Thanh nói vậy đó, nói rằng bây giờ con phải kêu vợ chồng chị của con á là về đem nó đi, đi đem về bên nhà của nhà chồng của cái cô đó đó, con cháu người ta thì để bên đó chứ bây giờ để bên đây á là mai mốt nó sẽ quậy dữ lắm, thì kêu vậy. Thì lúc này á là hai bạn mới về cũng không biết phải làm sao, tại vì anh chị này đã đi xa làm ăn rồi, cũng suy nghĩ mấy ngày cũng bàn đi tính lại, sau đó là chồng bạn mới quyết định mới gọi điện cho chị của mình rồi cũng kể lại cái chuyện như vậy đó, mới kêu rằng á là bây giờ anh chị tính làm sao. Thì anh rể này á là anh không có tin chuyện tâm linh, anh mới bán bổ lắm, anh nói rằng á là làm gì có chuyện đó trời hả, cái này á là do chú thím không có, giống như là không có muốn thờ cháu, không có muốn để cháu trong nhà, cho nên nó là cố tình bịa ra cái câu chuyện như vậy để mà bây giờ kêu vợ chồng tôi đem cháu đi. Đó là anh rể nói như vậy, còn người chị chồng á thì đỡ hơn, mới khóc mới năn nỉ mới kêu rằng á là bây giờ hai em thương chị đi, tại vì chị á là không có nhà, chị khó khăn cho nên nó là không có cất được nhà cố định rồi phải đi làm ăn xa như vậy, bây giờ đem cháu về không biết cháu để cháu ở đâu, rồi á là chị lại có bất hòa với lại bên chồng của chị cho nên nó là không có thể nào mà đem về nhà của ảnh, mệt mắc công dữ lắm, thôi bây giờ á là chú thím cố gắng hả là cho để cháu đó vậy đó, mai mốt á là anh chị làm có tiền sau đó là về á là mua đất cất nhà cho nó đàng hoàng rồi đem cháu về sau. Bây giờ năn nỉ mà chị khóc quá trời khóc luôn. Thì khi mà thấy chị khóc như vậy, hai vợ chồng bộ bạn cũng phải kiên khưởng mà để nó đó, sau đó bạn suy nghĩ hoài không biết phải làm sao, cho nên cuối cùng á là bạn mới vái, bạn mới nói rằng á là con ơi bây giờ á là thím để con đây nhưng mà con đừng có nhét em, đừng có ghẹo em, đừng có hả là phá em để em nó bệnh tội nghiệp nó. Có gì á là ngày mùng 1 với lại ngày 15 âm lịch hàng tháng á thì thím sẽ mua sữa rồi mua quần áo để mà cúng cho con, chứ con đừng có làm vậy nữa, tội nghiệp nó lắm con. Thì từ khi đó đó tới bây giờ luôn là con của bạn không có bị gì nữa và cũng không có bị bệnh vặt nữa nha các bạn. Nhà của bạn là bình thường, không có xảy ra chuyện gì nữa hết. Thì đây là hai câu chuyện của một bạn nữ ở Hà Tĩnh đã gửi về cho kênh chúng ta. Hai chuyện cũng khá là hay các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Chuyện này là của một bạn nam. Bạn nam này hiện tại đang sinh sống ở bên Campuchia. Gia đình của bạn á là từ đời ông nội của bạn đã qua bên Cam sinh sống rồi các bạn. Thì bạn kể rằng á là hồi cái lúc mà bạn còn nhỏ cho tới tận bây giờ bạn lớn rồi, hai mấy 30 tuổi rồi, nhưng mà giống như là bạn thường xuyên nhìn thấy vong. Nhưng mà dạng giống như là bạn thấy người ta thôi chứ người ta cũng không có làm gì bạn cả. Thì vào cái năm mà bạn cỡ 11, 12 tuổi, bạn kể rằng do ba mẹ của bạn cũng khó khăn, cho nên đó là ba mẹ cứ đi theo công trình đó các bạn, cứ đi tỉnh này tỉnh kia hoài. Thì ba mẹ cũng đem mấy chị em của bạn theo nữa. Thì khi mà đi theo á thì do mấy chị em còn nhỏ, cho nên đó là cũng chỉ phụ họ ba mẹ một số việc thôi, còn một số việc là đâu có phụ họ được. Rồi cũng có được đi học, rồi cũng là cũng có tivi, rồi có đầu đĩa, rồi đi mướn phim về coi nữa các bạn. Thì bạn kể rằng á do là cũng có vài lần bạn về Việt Nam, thì cái nhà bạn ở Việt Nam á là có gần với lại nhà của một ông đó tên là Tám Đạt, mà bạn nói rằng nhà của ông này á là giống như âm u vậy lắm, nhà ông có ma ở xung quanh đó, ai cũng đồn, và bạn cũng đã từng thấy ma trong nhà của ông Tám Đạt này rồi mà người ta không làm gì bạn hết, cho nên đó là bạn cũng không sợ. Thì cái hôm đó ở bên Cam nha, hai chị em của bạn buổi trưa á là sau khi mà coi xong cái đĩa phim mướn rồi thì hai chị em mới đi trả cái đĩa đó để mà đi mướn một cái đĩa khác nữa. Thì nhà của cái bà mà cho thuê đĩa là nằm ở trong một cái hẻm cụt, mà khi mà vô trong cái hẻm này á, ta nói vắng tanh không có người nào cả, tại vì lúc đó là giữa ban trưa mà không có ai trơn, vắng tanh à. Thì chị của bạn mới sợ, chị bạn nói trời ơi sao mà vắng tanh thấy ghê quá, trời ơi vắng tanh vậy sợ ma dữ lắm, chị bạn nói vậy đó. Thì bạn mới nói rằng đó là trời ơi ma có gì đâu sợ, ma có gì đâu sợ, mấy đợt em về Việt Nam á hả, em thấy ngay chỗ nhà của ông Tám Đạt á em thấy ma hoài luôn, mà người ta hả có làm gì em đâu, người ta không có làm gì em trơn á, cho nên ma không có gì đâu sợ. Bắt đầu bạn cười hả hả hả lên con nít mà các bạn. Thì khi mà vô tới nhà của cái bà mà cho thuê đĩa, nhà bả là nằm cuối cái hẻm đó luôn. Thì lúc đó đó tự nhiên bạn thấy có một bà già ngồi ngay, ví dụ như nhà của cái bà cho thuê đĩa đây đi, thì ngay cái chỗ này là cuối hẻm rồi, thì ngay cái góc này bạn thấy có một bà già. Bà già đó mặc một cái áo màu tím, rồi á, là bà đang ngồi chằm bẹp dưới đất á, bà đang bóc bóc mấy cục đá. Thì khi mà bạn vô bạn nhìn thấy bà, cái bà liếc lên nha, bà liếc lên bà nhìn bạn với một cái mặt, cái ánh mắt rất là hung dữ luôn. Thì bạn thấy cái bà này sao mà hung dữ với mình quá, bạn cứ nghĩ rằng có thể là do nãy giờ mình nói chuyện lớn, mình cười lớn quá, cho nên cái bà này nghe rồi bà khó chịu với mình, thì bạn nghĩ vậy thôi. Thì sau đó là tới nhà của bà cho thuê đĩa rồi, cho nên bạn quẹo vô. Rồi khi bạn quẹo vô cái bạn cũng chột dạ, tại vì cái bà đó nhìn mình ghê quá mà, thành ra bạn liếc ra về nè, bạn dòm. Thì khi bạn dòm ra bạn không thấy nữa, mà trong khi rõ ràng mới nãy bà ngồi ngay đó, nếu mà bà đứng lên bà đi ra thì bạn phải thấy, mà nãy giờ rất là nhanh, tầm khoảng chừng 3 4 giây thôi, bà này không thể nào mà đứng lên đi ra lẹ như vậy được. Nếu bà đi ra thì bạn dòm qua đây cũng sẽ thấy, đằng này rõ ràng mới nãy bà ngồi ngay đó, bây giờ bà biến mất tiêu, ủa gì kỳ vậy. Cái xong chị bạn mới lựa đĩa, bạn mới bước ra bạn dòm. Khi mà bạn dòm thì bạn thấy ngay chỗ đó là có một cái cây người ta cắm xuống đất đó các bạn, và trên cái cây này có cột một cái miếng vải màu tím giống như cái áo tím của bà mới nãy mặc vậy đó. Thì bạn cứ đứng bạn dòm dòm dòm vô cái cây đó, rồi miếng vải màu tím đó, xong bạn dòm ra ngoài đây để coi cái bà đó có đi ra mà mình thấy hay không. Thì sau đó chị của bạn mới tìm được đĩa rồi, xong rồi chị bạn mới ra mới hỏi rằng mày làm gì đứng dòm gì vậy. Cái bạn nói em dòm em kiếm cái bà mới nãy. Cái chị bạn hỏi bà nào, cái bạn nói thì bà mới nãy ngồi cái đây nè, bạn mới chỉ lại cái góc ngay chỗ cái cây đó. Bà ngồi ngay đây nè, bà mặc cái áo màu tím mà. Sao lẹ lắm mà em không thấy bà nữa. Rồi hả, bây giờ có cái cây, mới nãy thì không thấy cái cây. Rồi không thấy miếng vải màu tím mà bây giờ có cái cây đó với miếng vải màu tím kỳ vậy ta. Cái chị vẫn nói, mày nói làm sao mày tào lao quá đi. Giữa trưa mà mày tào lao quá, mới nãy tao vô tao có thấy bà nào đâu. Chị của bạn nói vậy đó, chị bạn không thấy mà bạn thấy nha. Thì sau đó là chị bạn kêu bạn về, đừng nói bậy bạ, xong cái đi về. Đi về cái khoảng chừng 2-3 ngày sau cũng có chuyện gì, nhưng mà hôm đó bạn trốn ngủ trưa. Mẹ của bạn ở nhà bắt mấy chị em bạn đi ngủ trưa, nhưng mà bạn trốn ngủ trưa. Cho nên đó là bạn mới chạy ra ngoài xe các bạn, thì cái xe này giống như là ba của bạn mới gom đồ để mà bỏ lên xe, rồi cái xe này mới chở về cất trong kho. Thì bạn mới trốn lên cái xe đó đó. Thì khi mà tới ngay chỗ cái kho rồi á, thì cái kho này nó có một cái cửa mà cửa sắt lớn dữ lắm. Rồi cái cửa này nó có cái bánh xe ở dưới. Thí dụ như xe tới thì cái ông bảo vệ sẽ đứng dậy để kéo cái cửa vô. Các bạn tưởng tượng được mà phải không? Thì kéo cái cửa vô vậy thì xe nó chạy vô. Thì bạn nói rằng nha, tự nhiên tới đó bạn phóng xuống mà giống như có ai khiến vậy đó. Mặc dù bạn không muốn làm đâu, nhưng mà giống như có ai khiến vậy đó. Bạn phóng xuống, xong rồi bạn bay lại cái cửa. Bạn mới đẩy cái cửa mà không hiểu sao cái cửa này nó bự. Người bạn thì nhỏ xíu con à, mà bạn đẩy cái cửa với một cái lực rất là mạnh, khiến cho cái cửa này nó muốn bay lên luôn các bạn. Xong rồi nó ngã ngang ra, nó đè xuống bạn. Mà bạn nói rằng nha, lúc đó bạn hoàn toàn bạn không biết sao mà bạn làm như vậy luôn á. Thì cái cửa này nó đè vô người, vô mặt của bạn, cái mặt bạn tét ra máu me không. Người lớn bắt đầu chạy lại mới dựng kéo cái cửa lên, xong rồi đưa bạn vô trong bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ người ta may đồ lại cho bạn ha, xong rồi á mới nói với lại ba mẹ của bạn rằng á là bây giờ bạn nặng quá cho nên phải cho bạn nằm bệnh viện. Thì khi mà bạn nằm, lúc đó mẹ bạn đang nói chuyện với bác sĩ, bạn sợ rằng mẹ bạn la, tại bạn trốn ngủ trưa mà. Thành ra bạn không dám dòm mẹ, mà bạn mới nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Thì khi mà nhìn ra phía ngoài, bạn mới thấy cái bà già áo tím mà ngồi ngay cuối hẻm 2-3 bữa trước đi mướn đĩa đó, là bạn thấy cái bà đó. Bà đó bà đang đứng ở ngoài cửa sổ á các bạn. Bà nhìn bạn chăm chăm luôn, cũng mặc áo tím đó luôn. Nhìn bạn chăm chăm mà cười. Cười kiểu vậy với bạn á, giống như là bả hại bạn vậy đó. Bả hại được bạn rồi, bây giờ bả đang cười. Thì khi mà thấy bả xong, bạn sợ quá trời sợ luôn. Rõ ràng là cái bà đó là bữa trong hẻm mình thấy. Bây giờ bả đứng đây mà bả nhìn chăm chăm bạn, bả cười. Rồi khi mà quay qua giờ mẹ, quay lại lần nữa thì không thấy bả đâu nữa. Thì bạn cũng nằm bệnh viện mấy ngày đó, sau đó được về mẹ cũng la quá trời luôn. Thì đây là cái chuyện mà bạn nói rằng tới tận bây giờ khi mà bạn viết để mà gửi về cho Thi á, nghe kể thì nó không kinh dị đâu. Nhưng mà nếu trải qua khi mà nhìn thấy bà đó, xong rồi tới cái lúc mà vô bệnh viện, tự nhiên thấy bà đó lú cái mặt vô ngay chỗ cái cửa sổ, rồi mặc cái bộ đồ tím nhìn bạn mà cười với lại một cái nụ cười đắc ý đó đó, thì bạn rất là sợ, tới giờ nghĩ lại vẫn còn nổi da gà. Thì đây là chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1466 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1467. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!